22 của bộ truyện Ma Anh Nhất Mạch. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên đã đi gặp vị đại sư La Chí. Cuối cùng thì Diệp Thiên phát hiện La Chí là người của Tương Giang Phái, bang phái chuyên đi lừa gạt, hãm hại. Bang phái này thì cũng đã bị sư phụ Lý Thiện Nguyên của Diệp Thiên lúc thời dân quốc đã đánh sập cái bang phái này. Tuy nhiên thì vẫn còn một vài nghiệt dư chạy thoát. Bang phái này cũng gây ra rất nhiều hiểu lầm về phong thủy tướng thuật. Họ gây ra chuyên đi vì là chuyên đi lừa đảo, nên những cái thầy phong thủy ở thời dân quốc thì thường bị xem như là lừa gạt. Và chúng ta cũng được biết thêm rằng Lý Thiện Nguyên là một người có vai vế rất là cao trong thành bang. Những diễn biến tiếp theo như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe cho tập ngày hôm nay. Nếu thấy chuyện hay thì quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Tôi nói này, lão Đường, tôi không gọi ngài là lão gia, ngài cũng đừng kêu tôi là Diệp gia. Chúng ta cho dù là bạn vong niên, ngài gọi tôi là Diệp Thiên được không? Tuy rằng Diệp Thiên biết đây là quy củ thanh bang, nhưng bị một người hơn 70 tuổi rồi còn gọi là gia, gia tức là ông, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Nói ở đây thật ra còn dễ nói, nếu đi ra ngoài còn nói như thế, mình sẽ trở thành mục tiêu công kích. Như vậy sao? Đường Văn Viễn mở miệng trầm ngâm một chút nói. Được, liền theo ý của Diệp gia. À không, làm theo như ngài nói đi. Nhưng Diệp Thiên à, nếu sau này ngài thật sự đem sắc lệnh giao cho Hương Đường, tôi vẫn phải gọi ngài là Diệp gia. Chuyện này về sau hãy nói, cả chữ ngài cũng bỏ đi. Diệp Thiên hơi buồn rầu lắc đầu, hắn không muốn theo đổi chuyện thân thế sư phụ để làm chấn động thanh bang, mà Diệp Thiên cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện muốn gia nhập thanh bang hoặc hồng môn. Phải biết rằng, từ sau giải phóng, rất nhiều lão đại của thanh bang đều rời khỏi quốc nội. Năm đó gốc rễ của thanh bang tại Tượng Hải cơ hồ đã bị nhổ hết. Tới nay, bất kể là các tư liệu ghi lại hay là điện ảnh và truyền hình truyền thông, đánh giá đối với thanh bang cũng không phải quá tốt. Trong mắt rất nhiều người, thanh bang giống như xã hội đen vậy. Ê, Diệp Đại Sư sinh ra ở thời kỳ Trung Quốc đổi mới, đương nhiên sẽ không chịu đắm chìm trong trụy lạc đi gia nhập vào tổ chức như vậy. Cho dù năm đó, lão đạo sĩ viết giấy chứng nhận cho hắn, Diệp Thiên cũng đành phụ ý tốt của sư phụ thôi. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết, thanh bang hiện tại đã không được như trước kia. Năm đó, người của thanh bang rời đi, đại bộ phận đi tới Đài Loan, cũng thành lập đoàn thể hợp pháp là Trung Hoa An Thân Hội, cũng ít nhiều khôi phục thịnh cảnh của thanh bang năm đó lại tại Thượng Hải. Không ít giới quân nhân, giới thương nhân và giới nghệ sĩ đều là đệ tử thanh bang. Có một nhóm người đi tới Hồng Kông, Mỹ, gia nhập vào Hồng Môn. Ở Mỹ, có rất nhiều người thành thị người Hoa có sức ảnh hưởng lớn, cũng chính là những người như La Chí này. Hơn nữa, không kể như năm đó tại Thượng Hải, thu phí từ công tác bảo vệ, hiện tại bất kể là thanh bang hay là hồng môn đều rất phát triển, cơ sở kinh tế vô cùng hùng hậu. Đường Văn Viễn chính là nhân tài kiệt xuất trong đó. Đương nhiên, Diệp Thiên cho dù gia nhập thanh bang cũng không có những ưu đãi đặc biệt, nhiều nhất chính là được các nhân sĩ trong bang khắp nơi nhiệt tình khoản đãi mà thôi. Diệp Thiên, vậy thì việc hôm nay coi như xong nhỉ? Sau khi biết thân phận của Diệp Thiên, sự kiêu căng trên người Đường Văn Viễn đã hoàn toàn không thấy. Hắn già như vậy nhưng vẫn đúng mực để ý đối với quy củ thể chế trong bang hội này. Tuy rằng Diệp Thiên không cho hắn gọi là gia, nhưng thái độ cũng vẫn rất cung kính. Ê, tổ gia! Diệp Thiên cũng không bảo La Chí không được gọi là gia. Hơn nữa, vị này cũng không biết địa vị của Diệp Thiên ở trong phái Giang Tương. Lúc này, khi Đường Văn Viễn nói đỡ cho hắn rồi, Hắn tha thiết mong chờ nhìn về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của La Chí, Diệp Thiên khoát tay nói: Giang Từng Phái sớm đã trở thành thứ chỉ có trong lịch sử. Nếu đã biết sai cũng đừng phạm phải nữa. La Chí, sau này đừng có tiếp tục về nước. Tuy rằng Giang Tương Phái ở quốc nội sớm đã bị nhổ tận gốc, nhưng sau mấy năm kinh tế quốc nội chuyển biến tốt, những phần tử xấu của Giang Tương Phái còn ẩn giấu trong dân gian lại bùng lên như đống tro tàn. Hiện tại, ở các thành thị và rất nhiều địa phương, có thể nhìn thấy những thầy tướng số mù hoặc thầy địa lý, kỳ thật đều là ít nhiều hoặc đều có liên quan đến Giang Tương Phái. Nếu không thì cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn của Giang Tương Phái năm đó. Nhưng những người này lại không tuân thủ chặt chẽ quy củ chế độ của Giang Tương Phái năm đó, chủ yếu đều là từng người hành nghề tự phát, không nguy hại như trước kia. Còn Diệp Thiên không cho La Chí về nước, chính là sợ hắn mang những thứ quy định của Giang Tương Phái trước kia trình hợp lại bọn bịp bợm giang hồ trong các tòa thành thị, như vậy sẽ rất nguy hại đối với xã hội. Tổ ra, như vậy là được ạ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, La Chí nhất thời không kịp phản ứng, liên tiếp phạm phải hai tội đại kỵ, hắn không ngờ Diệp Thiên lại dễ dàng bỏ qua cho hắn. Sao? Diệp Thiên trầm mặt xuống nói. Thế nào? Còn muốn ta ra tam đao lục động trong hương đường về với anh à? Ê, không dám ạ. Cảm ơn tổ ra. La Chí vác cờ thầy tướng số đi lừa gạt đã hơn 40 năm. Trên thế giới, các nơi người Hoa tụ tập đều đã có danh hào, tự nhiên không phải các loại người không có mắt. Tương phản, La Chí chẳng những biết quan sát ngôn sắc, còn rất biết làm người. Chỉ là ở nước ngoài bị người ta tống bốc quen rồi, lần này về trong nước mới hơi quá đáng như vậy mà thôi. Diệp Thiên sợ La Chí về nước phát triển, kỳ thật là hắn đã quá lo lắng. Tuy rằng quốc nội đông người cực kỳ có lợi đối với việc phát triển tín đồ của Giang Tương Phái, nhưng đi lừa gạt tới trình độ như La Chí cũng gây chướng mắt cho nhiều người. Phải biết rằng ở nước ngoài hiện tại trong hội người Hoa, La Chí tuyệt đối được xưng là một quẻ ngàn vàng. Không chỉ có như thế, muốn nhờ hắn xem một quẻ ít nhất cần phải hẹn trước 3 tháng. Hơn nữa trước khi hẹn cũng phải đặt cọc rất lớn. Rất nhiều người đều nghĩ đây là sự kiêu ngạo nhất định của La Đại Sư. Kỳ thật lại ít có người biết đây chẳng qua là một thủ đoạn của Giang Tương Phái mà thôi. 3 tháng cũng đủ cho thủ hạ của La Chí đi thu thập những tin tức về người muốn xem bói. Hơn nữa những người đó đều rất có kinh nghiệm. Những thứ thu thập được đều là những chuyện thực. Cứ như vậy, La Chí dĩ nhiên là đoán đúng không lệch vào đâu. Sau một hồi mừng rỡ, La Chí cung kính rót cho Diệp Thiên một chén nước trà nói: Ê, tổ gia, tuy rằng ngài không trách tội tiểu nhân, nhưng làm vận bối cũng không thể không biết quy củ. Đây là tiền lần này tới Bắc Kinh thu được, xin tổ gia vui lòng nhận cho. Đặt chén nước trà tới trước mặt Diệp Thiên, còn đặt thêm một tờ chi phiếu tiền mặt 10 vạn đô la. La Chí sẽ không ở trong nước lâu, cho nên Cao Công Tử bảo hắn bói một quẻ cũng biến thành đô la. Kỳ thật, tiền đặt hẹn Cao Công Tử sớm đã chi để mời được La Chí đại sư về nước xem bói cho hắn, cho nên Cao Công Tử đã chi thêm 10 vạn đô la. Làm cái gì vậy? Diệp Thiên trừng mắt, mặc dù rất thích chi phiếu trên bàn, nhưng khi bị người ta hô tổ ra, Diệp Thiên không có mặt mũi nào. Xin vui lòng nhận cho tờ chi phiếu này. La Chí không ngờ Diệp Thiên trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, vội vàng nói: Ây tổ gia, đây là một chút tâm ý của vãn bối, ngài đừng nghĩ nhiều. Theo quy củ trong Giang Tương Phái, người phạm phải kiêng kỵ trong phái phải là bị chém đứt tay chân, mà còn phải mời rượu giải thích. Nhưng lúc này La Chí mới về nước được một ngày, lại đụng phải người có thân phận lớn, tổ gia, vạch trần thân phận của mình. Hơn nữa, Diệp Thiên vừa nói không cho hắn phát triển ở trong nước, La Chí nào dám ở lại quốc nội lâu, nên định đem chi phiếu này biếu ra đem cho Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu cứ nhận đi, cậu không nhận lấy tiền này, La Chí... là chị cũng sẽ không an tâm. Kỳ thật, nghe được cái tên Giang Tương Phái này rồi, Đường Văn Viễn cũng hiểu hết về La Chí, biết vị đại sư nổi tiếng ở thế giới người Hoa này kỳ thật chỉ là một tên lừa đảo mà thôi. Nhưng dù nói thế nào, La Chí cũng coi như là người đồng môn, hơn nữa lại đi theo mình về nước, Đường Văn Viễn vẫn phải nói giúp hắn mấy câu. Vậy được rồi, đặt tiền vào đây đi. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên biết thời thế liền đồng ý. Tuy rằng trong lòng vui sướng nhưng trên mặt không một chút biểu cảm. Trong lòng La Chí thầm khen, quả nhiên là nhân vật cấp bậc đại sư, coi tiền giống như bùn đất a. Chẳng qua nếu như bị La Chí biết được Diệp đại sư hiện tại đang thiếu tiền, không biết trên mặt sẽ biểu hiện như thế nào. Nhìn thấy Diệp Thiên nhận chi phiếu, Đường Văn Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu Diệp Thiên không nhận, như vậy có nghĩa chuyện này chưa được bỏ qua, La Chí túi thiểu cũng phải lưu lại ngón út mới có thể xong chuyện. Hóa giải xong chuyện của La Chí, Đường Văn Viễn đột nhiên nhớ tới một chuyện mở miệng hỏi. Đúng rồi, Diệp Thiên, Tiểu La còn muốn đi Đài Loan mời người của Hồng Môn tham gia Hồng Môn Đại hội tháng sau tổ chức ở San Francisco. Cậu cũng muốn tham gia hay không? Năm 1992, ở Mỹ cử hành Hồng Môn Khẩn Thân Đại hội Thế giới lần thứ 3. Trải qua 2 ngày thảo luận, hơn 100 vị đại biểu đến từ các nơi ở trên thế giới thông qua chương trình Tổng hội tuyên cáo thành lập Hồng Môn Tổng hội Thế giới. Lần này Hồng Môn Tổng hội đã thông báo đi các chi nhánh từ Thiên Địa Hội phân tán khắp thế giới, trong đó còn có thanh bang ở Đài Loan và Hồng Kông. La Chí không chỉ là đại sư người Hoa nổi tiếng toàn cầu, đồng thời cũng là một người có quyền lực ở Hồng Môn Tổng hội. Lần này phải hắn đi Đài Loan mời vị lão đại của thanh bang cũng là một nhiệm vụ lớn của Hồng Môn. Hồng Môn Đại hội. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, trong đầu nhất thời xuất hiện hình tượng những người xã hội đen mặc đồ tây, đeo kính râm, không khỏi đổ mồ hôi hột liên tục khoát tay nói. Ê, lão Đường, tôi chưa cần nói gia nhập Hồng Môn, việc hôm nay ông cũng đừng chuyển đi. Sau này tôi nghe được cái gì sẽ tìm hai người tính sổ đấy. Chuyện này... Đường Văn Viễn do dự một chút, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Diệp Thiên chỉ có thể lắc đầu nói. Được rồi, cậu đã không muốn, vậy thì thôi vậy. Nhưng Diệp Thiên này, tôi còn hy vọng cậu có thể quy tông nhận tổ, gia nhập vào Hồng Môn. Được, tôi sẽ xem xét. Như vậy nhé, lão Đường, trong nhà còn có việc, tôi phải đi về trước để ông khác đến mời rượu mọi người. Đến đây còn chưa tới 2 giờ, không chỉ có nhận ra hai người vai vế cháu chắt trong Hồng Môn, còn suýt bị lôi vào xã hội đen, Diệp Thiên không muốn ở lại thêm một khắc. Vạn nhất đi sai một bước, cả đời này hắn không thể quay lại được. Thái độ của Diệp Thiên làm cho Đường Văn Viễn có chút giở khóc, giở cười. Bất kể là ở quốc nội hay ở nước ngoài, thân phận của hắn đều rất nổi. Một người lãnh đạo với việc kinh doanh khổng lồ, tùy tiện tới quốc gia nào, muốn gặp lãnh đạo quốc gia cũng không phải việc khó. Trên thế giới này, không biết có bao nhiêu người muốn cùng Đường Văn Viễn tạo một chút quan hệ, có thể có được chỗ tốt hơn. Không nghĩ rằng Diệp Thiên lại có thể coi mình trở thành ôn thần, muốn nhanh chóng rời khỏi, không khỏi làm cho ông lão cảm thấy có chút bất mặt. Diệp Thiên, đợi đã, tôi còn có một chút chuyện muốn tìm cậu giúp. Nhìn thấy Diệp Thiên muốn đi ra khỏi phòng khách, Đường Văn Viễn vội vàng gọi hắn. Lần này hắn về nước chủ yếu là tìm gặp Diệp Thiên, làm sao có thể để Diệp Thiên cứ như vậy đi được. Diệp Thiên dừng chân lại, nhìn về phía Đường Văn Viễn có chút khó hiểu hỏi. Sao? Lão Đường có chuyện gì? Hồng Môn Đại hội tôi sẽ không tham gia đâu, ông cũng đừng có phí lời. Diệp Thiên biết, từ xưa đến nay, người khiến cho chính quyền đương đại phải chú ý, cơ hồ đều không có kết cục gì tốt. Hắn tuy rằng tinh thông thuật pháp, nhưng đếu kháng với cơ quan quốc gia cũng sẽ không khác gì với châu chấu đá voi, không tự lượng sức mình. Diệp Thiên tuy ít tuổi, nhưng từ năm 10 tuổi đã bắt đầu cùng lão đạo sĩ du nịch khắp nơi, cũng coi như là một người từng trải. Hắn làm chuyện gì đều trong phạm trù cho phép của con người hoặc là pháp luật. Giống như những chuyện một thời gian trước hắn mở công ty, Diệp Thiên cảm thấy có chút cảm giác không ổn, liền lập tức đóng cửa công ty. Điều này cũng làm cho hắn tránh được sự truy xét của cơ quan tương ngành. Còn Hồng Môn chính là tổ chức phản kháng chính phủ trong nước. Tuy rằng năm đó mang cờ hiệu Phản Thanh Phục Minh, nhưng là do một đám người chuẩn bị tạo phản thành lập nên. Đối với một cái dạng tổ chức này, đương nhiên chính quyền khẳng định không thích. Cho nên, suy nghĩ vì sự yên ổn sau này của mình, mặc cho Đường Văn Viễn nói hưu nói vượn, Diệp Thiên đã quyết định sẽ không đi chuyến này. Không phải chuyện này, là việc riêng của tôi. Nhìn thấy Diệp Thiên dừng chân lại, Đường Văn Viễn nhẹ nhàng thở ra. Hả? Lão Đường có chuyện gì vậy? Diệp Thiên liền hỏi, miệng gọi Lão Đường cũng càng ngày càng thuận. Nếu trong phòng còn có một người biết thân phận của Đường Văn Viễn, nhất định sẽ bị dọa cho sợ. Là như vậy, cháu gái tôi từ khi sinh ra đã yếu, nhiều năm đã như vậy, đi khám cũng không có tác dụng gì, tìm pháp sư cũng không được. Tôi nghĩ muốn cậu lại để cho một món nhạc cụ của thầy tu. Vậy mong rằng Diệp đại sư từ bi. Cháu gái càng ngày càng suy yếu, hơn nữa khí vận tựa hồ cũng không tốt. Sau tai nạn xe cộ lần trước, lại bị người bắt cóc ở Hồng Kông, khiến Đường Văn Viễn lo lắng không thôi. Lần này tìm tới Diệp Thiên, Đường Văn Viễn chính là muốn mua thêm một món nhạc cụ của thầy tu cho cháu gái hộ thân. Chứng kiến chuyện vừa rồi, Đường Văn Viễn coi như đã nhìn ra, La Chí được xưng là đại sư người Hoa đệ nhất số mệnh, chẳng qua chỉ là cái bọn bịp bợm giang hồ cao tay mà thôi. Còn người thanh niên này thật sự có thể được xưng tụng hai chữ đại sư này. Muốn mua nhạc cụ của thầy tu ư? Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày. Trên tay hắn thật sự còn vài món nhạc cụ của thầy tu thích hợp cho con gái đeo, nhưng những thứ này khó khăn lắm mới có thể chế tạo thành. Ngay cả người trong nhà Diệp Thiên cũng chưa từng chuẩn bị cho họ, cũng không muốn bán đi. Đúng rồi, Diệp Thiên, ngài bán cho tôi một món đi. Thấy Diệp Thiên nhíu mày, trong lòng Đường Văn Viễn căng thẳng lên. Cô bé vừa rồi chính là cháu gái của tôi, Đường Tuyết. Tôi muốn mua một nhạc cụ thầy tu cho nó. Nói về gia tộc của Đường Văn Viễn này cũng rất kỳ quái. Con nối dõi rất đông, hắn tổng cộng có 4 người con trai, hơn 10 người chắt trai, nhưng không có một người con gái, ngay cả cháu gái cũng chỉ có một. Như vậy, lão gia này đương nhiên vô cùng yêu thương cô cháu gái duy nhất này. Mấy năm nay cũng không biết đã tốn bao nhiêu tiền, nhưng sức khỏe của cháu gái dường như không có chuyển biến tốt đẹp. Sức khỏe không tốt thì đi khám chứ. Diệp Thiên lắc đầu. Trước kia hắn không chú ý nhạc cụ của thầy tu lắm, nhưng bây giờ đã biết nhạc cụ của thầy tu rất trân quý. Trong tay hắn chỉ có vài món đều chuẩn bị đưa cho cô bác hoặc là cha của hắn và người thân dùng. Đi khám mà tốt được thì tôi cũng không cần vác mặt già này để cầu xin ngài. Đường Văn Viễn lắc đầu mở miệng nói. Diệp Thiên, như cái lần trước là được, tôi nguyện ra giá 1.000 vạn. Không, 2.000 vạn cũng được. Thấy vẻ mặt Diệp Thiên, Đường Văn Viễn không khó đoán ra trong tay hắn còn đồ, nhưng không muốn cho mình mà thôi. Đương nhiên, Đường Văn Viễn cũng không cho rằng Diệp Thiên làm không đúng. Những thứ có thể cứu mạng người trong thời khắc nguy cấp như loại này, nếu đổi lại là Đường Văn Viễn, hắn cũng không muốn đem bán ra bên ngoài. Như Đường Văn Viễn là một thương nhân, trong lòng hắn, trên đời này tất cả mọi thứ, ngay cả tình yêu của con người cũng có thể được gọi là hàng hóa. Nếu là hàng hóa, vậy ắt có giá cả, cho nên hắn liền đưa ra giá 2.000 vạn. Bao nhiêu? 2.000 vạn? Diệp Thiên cũng bị con số của Đường Văn Viễn làm cho hoảng sợ. Hắn đã tính toán sơ sơ tài sản của bản thân là hơn 80 vạn, đã tính cả chi phiếu 10 vạn đô la trong túi quần, hơn 2.000 vạn. Đích xác khiến Diệp Thiên có chút dao động. Đường Văn Viễn đưa ra cái giá này, ngay cả La Chí cũng có chút hâm mộ nhìn sang Diệp Thiên. Phải biết rằng, La Đại Sư tuy rằng mánh khóe bịp bợm cao minh, nhưng vì duy trì hình tượng đại sư và giá trị con người, một tháng cũng chỉ xem 2-3 quẻ. 2.000 vạn đối với hắn mà nói cũng là một số tiền không nhỏ. Đúng là 2.000 vạn. Diệp Thiên, nếu cậu cảm thấy không đủ, muốn tăng thêm thì cứ nói ra. Đối với Đường Văn Viễn mà nói, so sánh người cháu gái duy nhất này, trong mắt hắn 2.000 vạn cũng không coi là gì cả. Hắn có thừa khả năng bỏ ra số tiền kia để mua sự an nguy cho cháu gái. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, trong mắt Diệp Thiên cũng lộ ra một tia phân vân. 2.000 vạn đối với rất nhiều người mà nói là một con số rất có thể cả đời đều không kiếm nổi. Tựa như cha của Diệp Thiên vậy, làm kinh doanh mười mấy năm cũng chỉ có 200-300 vạn, nhưng đại bộ phận đều là đập vào hàng hóa và đồ cổ sưu tầm. Có thể lấy ra được tiền mặt, Diệp Thiên đoán chừng cũng không hơn 100 vạn. Cho dù như vậy, gia đình Diệp Thiên cũng xem như là tương đối giàu có. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, nếu như có thể có được 2.000 vạn, cuộc sống sẽ như thế nào? Ước chừng mất 7-8 phút, vẻ mặt Diệp Thiên mới trở nên kiên định, nhìn về phía Đường Văn Viễn nói. Lão Đường, đành để ông thất vọng rồi, nhạc cụ của thầy tu trong tay tôi cũng không còn. Cái gì? Cậu không còn? Đường Văn Viễn vốn nghĩ nắm chắc vụ mua bán này, nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, không khỏi đứng bật dậy. Hắn đương nhiên không tin trong tay Diệp Thiên không còn nhạc cụ của thầy tu, và còn khiếp sợ hơn vì Diệp Thiên đã cự tuyệt cái giá tiền khổng lồ kia. Diệp Thiên, nhạc cụ của thầy tu đối với tôi rất quan trọng. Hay là 3.000 vạn được chưa? Đường Văn Viễn có chút không cam lòng, một lần nữa ra giá mới. Lão Đường, chuyện này cũng đừng nhắc lại, nhạc cụ của thầy tu tôi thật sự đã không còn. Lần này, Diệp Thiên không do dự, trực tiếp liền cự tuyệt, đôi mắt trong veo. Nếu nói số tiền khổng lồ 1.000 vạn không có lực hấp dẫn đối với Diệp Thiên, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị đồng ý với Đường Văn Viễn, bỗng nhiên hắn suy nghĩ ra một đạo lý. Lần này Đường Văn Viễn cầm 2.000 vạn để hấp dẫn mình. Nếu như mình không thể ngăn cản sự hấp dẫn như này, như vậy lần sau có người cầm nhiều tiền hơn tiếp tục tìm đến mình có thể thỏa hiệp hay không? Con người làm chuyện gì, chỉ cần có lần đầu tiên, hộp Pandora ma quái đã bị mở ra, sẽ không còn có chừng mực. Nếu không thể khống chế bản thân mình, cuối cùng sẽ sa ngã. Thông suốt đạo lý này, lúc sau này, phía sau lưng Diệp Thiên đã ướt đẫm cả mồ hôi lạnh. Nếu hắn khờ dại vì 2.000 vạn mà đem bán đi nhạc cụ của thầy tu, có lẽ cả đời này hắn đều không thể làm ra đột phá. Ôi, thôi, đành vậy, vận mệnh của Tuyết Tuyết đã như vậy rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên từ chối mình thực kiên quyết, Đường Văn Viễn thở dài một hơi. Nếu đổi lại thành người khác, hắn có lẽ có thể sử dụng một vài thủ đoạn. Nhưng là đối với Diệp Thiên, Đường Văn Viễn không dám. Không nói đến địa vị của Diệp Thiên, chính là thân phận thầy phong thủy, thầy tướng của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn cũng không dám tùy tiện coi thường. Đệ tử của đại lão Lý Thiện Nguyên trong Thanh Bang năm đó, sao lại là hạng người đơn giản? Lão Đường, mạng này cũng là có thể sửa. Nhìn thấy bộ dạng của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên lại động lòng trắc ẩn, mở miệng nói. Lão Đường, gọi cháu gái ông tới đây đi, tôi xem rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Dựa theo những lời của Đường Văn Viễn, trước kia Đường Tuyết Tuyết thực sự không phải là sức khỏe yếu, chính là do suy yếu mà không được bồi bổ. Như thế mạng của cô cũng sẽ có quan hệ một chút với một số thứ, có lẽ là ngũ hành tương khuyết. Thật sao? Diệp Thiên, cậu thật sự có biện pháp? Cậu chờ một chút, tôi phải đi kêu Tuyết Tuyết. Vốn đang thất vọng cực độ, Đường Văn Viễn nghe được Diệp Thiên nói vậy, mạnh mẽ đứng lên từ trên ghế sofa, với một tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác, chạy ra khỏi phòng. Ôi, Lão Đường, tôi chỉ nói là nhìn xem, cũng không nói nhất định sẽ thành công mà. Nhìn thấy Đường Văn Viễn chạy ra khỏi phòng, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười khổ. Có những người là bởi vì khi còn là bào thai đã bị thương tổn, sinh ra sức khỏe đã yếu. Nếu Đường Tiên Tuyết là một người như vậy, Diệp Thiên cũng không có biện pháp gì. Ê, tổ ra, ngài ngồi đi, tôi tiếp tục rót trà vào chén cho ngài. Nhìn thấy Diệp Thiên quay lại đây, La Chí cũng cười khổ không thôi. nhưng trên mặt lại không thể không mang theo vẻ tươi cười, bưng trà rót nước cho Diệp Thiên. Ai bảo đối phương vai vế là tổ gia? La Chí cũng không biết sự tích về Lý Thiện Nguyên năm đó. Đối với Diệp Thiên vừa nói hắn có thể thay đổi mạng, trong lòng cũng không hề tin. Hắn nghĩ đây là Diệp Thiên mềm lạt, buộc chặt, muốn lừa tiền tài của Đường Văn Viễn mà thôi. Điều này cũng làm cho La Đại Sư hâm mộ và kính nể thêm. Chính mình vất vả cả một năm mới kiếm kỹ được sấp xỉ 1.000 vạn, mà Diệp Thiên làm một lúc không phải đã có thu nhập 6.000 vạn rồi sao? Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Chuyện Ma. Nếu thấy chuyện hay, xin cho MC một like cũng như để lại một bình luận comment cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Giang Tương Phái kỳ thật chính là một tổ chức thuần túy vác cờ thầy tướng số đi lừa gạt, là đại biểu cho Giang Tương Phái đương đại ở nước ngoài. Là đại sư có thể nói là người kinh nghiệm phong phú. Mấy chục năm nay, hắn đã làm không ít trò bịp, không được 100 cũng phải 80. Hành nghề này, chú ý nhất chính là tùy cơ ứng biến. Một số việc thường thường cần hao phí mấy tháng, thậm chí mấy năm. Trước giải phóng, những người Giang Tương Phái đó từng từ trong quan chức của Quốc dân đảng, thương nhân ở trong Thượng Hải, thậm chí cả Tống Mỹ Linh, bọn họ cũng dám đánh chủ ý. Tuy rằng La Chí không bằng Tiền Bối, nhưng cũng từng mất 3 năm nghiên cứu, vừa vét của cải được mấy ngàn vạn, ước chừng đủ để cho hắn dùng và thủ hạ chi tiêu trong nhiều năm. Nhưng so sánh với Diệp Thiên, La Đại Sư cảm thấy mặc cảm. Bình thường hắn hao tổn vô số tâm cơ, vận dụng các loại thủ đoạn mới có thể lừa gạt được một người. Mà Diệp Thiên chẳng qua khinh thường nó mấy câu đã khiến cho Đường Văn Viễn vội vàng tặng tiền cho. Chính là một trời một vực khiến La Chí cảm thấy theo không kịp. Diệp Thiên, cháu gái của tôi đến đây rồi. Cậu xem tướng pháp là như thế nào, muốn chúng tôi đi ra ngoài không? Không đả động đến La Chí đứng đó miên man suy nghĩ, Đường Văn Viễn đã gọi cháu gái vào trong phòng. Phía sau còn có Cao Tiền Tiến, Hồ Quân và Long Tuyết Liên ba người. Chuyện đã nói hết, những chuyện phía sau tự nhiên không sợ mấy người biết. Ông nội, để cho anh ta giúp cháu xem bệnh sao? Tuy rằng từ nhỏ sức khỏe đã yếu, nhưng Đường Tuyết Tuyết sinh ra ở nhà họ Đường giàu có như vậy, những trường hợp long trọng cũng đã từng thấy qua. Nhưng cô được ông nội bảo có một cái cậu thanh niên đầu đầy tóc bạc khám bệnh cho cô, trong lòng Đường Tuyết Tuyết còn có một vài phần tò mò. Vừa rồi Đường Văn Viễn và La Chí đối thoại hiển nhiên là do Diệp Thiên chủ đạo, mà nghe ý trong lời nói, hình như Đường Văn Viễn và La Chí cộng tuổi lại vượt qua cả 100 tuổi. Vậy mày là vãn bối của Diệp Thiên. Người đều có tính hiếu kỳ, cho nên vừa vào trong phòng, Đường Tuyết Tuyết đã không kìm được đánh giá Diệp Thiên, tựa như muốn nhìn ra đó từ trên mặt của hắn. Không lễ phép, cháu cần kêu. Nghe thấy cháu gái nói vậy, Đường Văn Viễn mặt lạnh băng, nhưng nghĩ rất lâu cũng không biết để Tuyết Tuyết gọi Diệp Thiên như thế nào cho thích hợp. Nếu theo như vai vế mà nói không chừng ông ta cũng phải kêu một tiếng tổ ra. Nhìn thấy Đường Văn Viễn khó xử, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười mở miệng nói. Lão Đường, hẳn là tôi chỉ lớn hơn so với cháu gái của ông mấy tuổi. Kêu tôi anh Diệp hay Diệp đại ca đi. Chào Diệp đại ca. Đường Tuyết Tuyết rất là khôn khéo, lập tức ngọt ngào kêu Diệp Thiên một tiếng, nhưng lại lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp đại ca, anh kêu ông nội của tôi là cái gì vậy? Trên thế gian này, mà ngoài mấy người bạn quan hệ cá nhân tốt với Đường Văn Viễn ra, Đường Tuyết Tuyết còn chưa nghe ai gọi ông là Lão Đường. Cho dù mấy ngày hôm trước nhìn thấy một vị đại nhân vật cũng xưng hô Đường tiên sinh. Không chỉ có Đường Tuyết Tuyết, ngay cả Cao Tiền Tiến mấy người cũng choáng váng, cảm thấy đầu óc mình đang lắc lư một vòng. Diệp Thiên và Đường Lão Gia là như thế nào? Ngay cả Đường Lão Gia mà cũng có tùy tiện xưng hô như vậy sao? Được rồi, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Ngồi vào bên cạnh Diệp Thiên đi, để cho anh ấy xem bệnh cho cháu. Không đợi Diệp Thiên trả lời, Đường Văn Viễn đã giao huấn cháu gái một câu. Diệp Thiên gọi Lão Đường, hắn đã rất hài lòng, kêu khắc hắn cũng sẽ không chịu nổi. Tiểu Cao, mấy người các cháu hôm nay đến, nhìn được, nghe được, đều quên hết nhá. Đường Văn Viễn nghĩ một chút, lại nhắc nhở Cao Tiền Tiến và mấy người một câu, hắn còn phải cầu cạnh Diệp Thiên. Cho nên, nếu Diệp Thiên không muốn để người khác biết thân phận của hắn, Đường Văn Viễn vẫn sẽ giúp hắn che đậy một chút. Vâng, Đường lão gia, ngài yên tâm. Cao Tiền Tiến đồng ý, nhìn về phía Diệp Thiên cười nói. Diệp Thiên, không ngờ em vẫn giấu nghề, lúc nào anh phải tìm cậu thỉnh giáo mới được. Cao Tiền Tiến là một người tính tình phóng khoáng, tuy rằng lúc trước còn có chút không tin Diệp Thiên, nhưng tục ngữ nói, người không biết không đáng trách, những lời này nói ra cũng là giải thích với Diệp Thiên. Anh Cao, tiền xăm bói của anh không phải cũng đã giao rồi sao? La đại sư ở đây, thỉnh giáo em cái gì? Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu, xoay mắt nhìn về phía La Chí nói. Lão Na, chuyện không nên nói thì thôi, nhưng anh đã thu tiền, chuyện này phải làm cho tốt. Kỳ thật lần trước nhìn thấy Cao Tiền Tiến, Diệp Thiên đã xem cho hắn một quẻ. Về nhà Nhàn Hạ cũng giúp hắn bói một quẻ. Cao Tiền Tiến hiện tại sự nghiệp đang ở cao trào, vận thế rất mạnh, trên căn bản không phải có gì đáng lo. Cho nên Diệp Thiên cho hắn xem hay không đều không ảnh hưởng. Với kinh nghiệm giang hồ của La Chí cũng có thể lừa hắn, với người khác vốn không sao, cuối cùng nói xong là xong. Ê, vâng vâng, Diệp gia, tôi hiểu. La Chí vốn muốn biết Diệp Thiên xem tướng cho Đường Tuyết Tuyết như thế nào, trước mắt lại nghe thấy Diệp Thiên nói như vậy, tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không dám làm trái ý Diệp Thiên. Đúng rồi, Long Thượng Kỷ Cú là được, đừng nói nhiều những thứ vô nghĩa như vậy, cũng không đến nỗi chết người, vận trình của anh ấy rất tốt. Ngay khi La Chí chuẩn bị cùng Cao Tiền Tiến đi vào trong buồng, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nhắc một câu. Ai dạ dạ dạ. La Chí bị Diệp Thiên nói như vậy, vội giật nảy mình vội vàng đồng ý. Diệp Thiên vừa nói, Long Tự là chân ngôn của Giang Tương Phái, chính là nịnh hót, truyền lời nói dối để đối phương thích nghe. Thông thường chữ Long đi với chữ Đả, nghĩa là trước đó làm cho đối phương tuyệt vọng, sau đó lại làm cho hắn có hy vọng, chủ yếu là có thể móc tiền trong túi quần đối phương ra. Nói thí dụ như La Chí xem cho Cao Tiền Tiến, nói hắn gần đây sẽ có tai ương đổ máu, khiến cho Cao Tiền Tiến bán tín bán nghi, chỉ chịu bỏ ra tiền xem bói, lại không muốn bỏ ra đống tiền lớn để thầy giải thích tai họa. Lúc này La Chí sẽ nói ra những hoạt động hàng ngày và tình hình hiện tại của Cao Tiền Tiến mà hắn biết được thông qua những người đã đi điều tra. Nói như vậy, trong vòng vài tháng hắn sẽ phải cố nghỉ. Nói như vậy, trong vòng vài tháng hắn sẽ phải mấy người cố ý bới móc, đánh mặt hắn mặt mũi bầm dập. Đến lúc đó, coi như La Chí không ở trong nước, tin chắc rằng Cao Tiền Tiến cũng ngồi máy bay chạy đến Mỹ tìm La đại sư giúp hắn giải nạn. Đây cũng là công hiệu. Diệp Thiên vừa nói mấy câu, kỳ thật chính là để bảo La Chí không cần tiếp tục nói chuyện giật gân, sử dụng thủ đoạn lấy tiền của Cao Tiền Tiến. Nhưng ngoài Diệp Thiên và La Chí, những người còn lại cũng không rõ ý của cả hai bọn họ trong câu đối thoại. Các môn phái đều có tiếng lóng, ngay cả Đường Văn Viễn nghe cũng không hiểu. Ngồi xuống đi. Đợi cho La Chí rời đi, Diệp Thiên vẫy tay với Đường Tuyết Tuyết. Từ miệng Đường Văn Viễn, Diệp Thiên biết được cô bé này năm nay 17 tuổi, nhưng xem bộ dạng gầy yếu của cô, nói 14, 15 tuổi cũng có người tin. Thấy Đường Tuyết Tuyết có chút căng thẳng, Diệp Thiên cười nói. Không phải sợ, anh cũng không ăn thịt. Ờ đúng rồi, ngày sinh tháng đẻ của em có nhớ không? Diệp Thiên hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, khống chế chuyện xác thịt tuyệt đối là rất giỏi. Giờ phút này cư xử của Diệp Thiên nhìn qua giống như là một người anh trai mà thôi. Thái độ của Diệp Thiên cũng làm cho Đường Tuyết Tuyết cởi mở, mở miệng nói. Biết, em sinh năm Nhâm Tuất, tháng Mậu Thân, ngày Mậu Nông Lịch. Em nghe rất nhiều người nói qua, đây là quỷ tiết, thật là không tốt. Ồ, em cũng biết không ít đâu. Diệp Thiên nghe vậy cười cười, giơ tay tính toán, hơn mười mấy giây sau mở miệng nói. Lông lịch năm Nhâm Tuất, tháng Mậu Thân, ngày Mậu. Dương lịch là ngày mùng 2 tháng 9 năm 1982, cũng là Tết Trung Nguyên, 15 tháng 7 nông lịch. Diệp Thiên nói đến Tết Trung Nguyên chính là Quỷ Tuyết mà Đường Tuyết Tuyết nói, dân gian gọi là rằm tháng 7. Tục truyền, các linh hồn từ đời tổ tiên đầu tháng 7 sẽ được Diêm Vương phóng thích nửa tháng, nên có thói quen đến đầu tháng 7 thắp hương đón tổ tông về. Rằm tháng 7 là lễ đưa tiễn. Đến khi lễ đưa tiễn đưa thì đốt rất nhiều tiền giấy để tổ tiên hưởng và sử dụng. Đồng thời còn có người viết tên của người được hưởng vào giấy, làm thành người giấy ăn mặc kiểu cổ rồi đốt đi. Khi biết được ngày sinh tháng đẻ của Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, năm ngón tay phải cũng đang tính toán rất nhanh. Nhất thời không khí trong phòng trở nên trầm lắng, mỗi người đều hô hấp chậm vài phần, sợ ảnh hưởng đến suy diễn của Diệp Thiên. Qua 7-8 phút, Diệp Thiên từ từ mở mắt, nhưng thấy mọi người đều rất là tập trung. Đường Văn Viễn cả kinh, vội vàng mở miệng hỏi. Diệp Thiên, sức khỏe của Tuyết Tuyết rốt cục là thế nào? Cậu có tính được cái gì không? Diệp Thiên nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Lão Đường, tôi hỏi ông, Tuyết Tuyết có phải thường xuyên môi tím lại, làn da trở nên trắng bệch, hễ làm hay vận động mạnh đều dễ dàng bị ngất hay không? Đúng, khi Tuyết Tuyết 7-8 tuổi cũng vẫn rất tốt, chính là năm 9 tuổi, có một lần mang nó đi leo núi, tới đỉnh núi liền thấy biểu hiện như của cậu nói. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn liên tục gật đầu, trong mắt đã tràn ngập mong chờ, nếu Diệp Thiên có thể nói ra đúng bệnh trạng, nói vậy cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Thiên gật đầu, khoát tay với Đường Văn Viễn, nhìn về phía Đường Tuyết Tuyết nhẹ nói. Tuyết Tuyết, có phải từ năm 15 tuổi, rạng sáng hàng ngày đều cảm giác toàn thân rất lạnh, rét lạnh như là lạnh như thấu xương hay không? Vâng, Diệp đại ca, lạnh lắm, ngực còn đau, em không dám nói cùng ông nội. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong mắt Đường Tuyết Tuyết tỏa sáng. Cô là một cô bé hiểu biết, vì không muốn cho ông nội lo lắng, đã hơn một năm nay cô đều cố nén đau, không nói cho Đường Văn Viễn. Chính là bây giờ nghe được Diệp Thiên nhắc tới, cô bé cũng không nhịn được nữa, bởi vì cái cảm giác đau đớn đó thật sự là làm cho người ta cảm giác sống không bằng chết. Cũng may mắn tiểu nha đầu này ý chí cứng cỏi mới chịu được. Cháu, sao cháu lại không nói với ông nội hả? Nghe thấy cháu gái nói vậy, trên mặt Đường Văn Viễn lộ ra vẻ đau lòng và trách cứ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cháu gái, nhìn về phía Diệp Thiên hỏi. Sao vậy? Đây có phải bệnh hay không? Diệp Thiên không trả lời Đường Văn Viễn ngay, mà cúi đầu sờ trên người mình một chút, ngẩng đầu nói. Chị Tuyết Liên, chị đưa Tuyết Tuyết đi ra bên ngoài, mua cho em gói thuốc đi. Hôm nay em đi vội, quên không mang theo. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, sắc mặt Đường Văn Viễn và Đường Tuyết Tuyết đồng thời thay đổi. Ai cũng có thể nghe ra Diệp Thiên muốn đuổi Đường Tuyết Tuyết đi, chính là Đường Tuyết Tuyết cũng tự hiểu. Diệp đại ca, anh nói đi, Tuyết Tuyết không sợ. Đường Tuyết Tuyết dùng sức cắn môi dưới. Đối với cô mà nói, so với hàng ngày phải chịu đau đớn, chẳng thà sớm một ngày được giải thoát sẽ tốt hơn. Diệp Thiên không nói gì mà nhìn về phía Đường Văn Viễn. Đường Văn Viễn râu tóc bạc trắng, giờ phút này không còn giữ được phong thái trùm thương giới nữa rồi, ngay cả lưng cũng tựa hồ cũng cúi xuống. Qua một lúc lâu sau gật đầu nói. Tiểu Tuyết cũng đã lớn rồi, cũng nên cho nó biết. Diệp Thiên, cậu nói đi. Thấy Đường Văn Viễn gật đầu, Diệp Thiên mở miệng nói. Lão Đường, thế gian này có một thứ gọi là tiên thiên tuyệt mạch, không biết ông có nghe qua hay không? Bệnh của Tiểu Tuyết thực là tiên thiên tuyệt mạch. Đường Văn Viễn đang dựa lưng vào ghế sofa, lập tức ngồi thẳng lên, sắc mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thiên. Ông đã nghe nói qua, từ miệng ai mà biết được vì sao người đó không chữa bệnh cho Tiểu Tuyết vậy? Diệp Thiên nghe vậy có chút bất ngờ. Người có thể biết được loại bệnh nan y này không phải danh y nổi tiếng đông y, chính là đại sư thuật pháp. Thông thường bệnh viện cũng không kiểm tra được. Tuyệt mạch mặc dù là bệnh nan y nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể cứu chữa. Thông thường chỉ cần có thể nhìn ra, cho dù không thể chữa khỏi, làm dịu bệnh tình một chút là có thể điều dễ dàng. Nhưng Diệp Thiên xem bộ dạng của Đường Tuyết Tuyết lại chưa hề được trị liệu. Đường Văn Viễn lắc đầu nói, đúng, một vị đông y nổi tiếng bên Hồng Kông đã nói, ông ấy là đệ tử của Hà Công Đán cuối thời nhà Thanh, nhưng ông ấy cũng chỉ là hoài nghi, thần xui quỷ khiến cũng không thể giúp được Tiểu Tuyết. Đúng rồi, Diệp Thiên, tuyệt mạch này rốt cục là như thế nào? Kỳ thật đúng như Diệp Thiên nghĩ, năm đó người thầy thuốc đó nói muốn dùng châm cứu giúp Đường Tuyết Tuyết khơi thông kinh mạch làm êm dịu bệnh tình. Nhưng ba mẹ Đường Tuyết Tuyết lại tin cậy Tây y hơn, mang Đường Tuyết Tuyết đến Mỹ cứu chữa. Ai ngờ Mỹ bệnh viện không thấy đỡ, ngược lại còn tăng lên, rơi vào đường cùng lại quay lại Hồng Kông tìm vị đại sư đông y kia. Nhưng nghe nói người này đã chết, nên Đường Văn Viễn tuy rằng nghe nói có tuyệt mạch lại không biết thế nào. Thì ra là đệ tử của Hà Công Đán, chẳng trách biết đến tuyệt mạch. Nghe thấy Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên bèn gật đầu. Hà Công Đán là danh y Hàng Châu cuối đời nhà Thanh và đầu dân quốc, sống ở những năm của đầu thời Quang Tự, thuở nhỏ ham học, từ nho giáo đến thông y đều thông thạo. Sau này trường đông y Chiết Giang được thành lập, Hà Công Đán kiêm nhiệm giáo viên, đệ tử môn hạ khắp cả nước. Khi Lý Thị Nguyên hành tẩu giang hồ cũng có tới lui với Hà Công Đán, đối với một người này đánh giá rất cao y thuật. Ông cũng từng cùng Diệp Thiên đàm luận về những nhân vật này. Lão Đường, bệnh của Tiểu Tuyết thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tôi sẽ nói với ông về tuyệt mạch trước. Thấy Đường Văn Viễn lo lắng, Diệp Thiên mở miệng nói. Tuyệt mạch là một bệnh nan y do bẩm sinh, kinh mạch cơ thể bị tắc tạo thành. Loại bệnh nan y này có phân nặng nhẹ, có tam, lục, cửu, ba loại. Nữ thuần âm, cơ thể người thập nhị chính kinh, giai vị âm mạch, cố xưng tam âm tuyệt mạch, lục âm tuyệt mạch, cửu âm tuyệt mạch. Nam thì trái lại, có thể người thập nhị chính kinh giai vị dương mạch, tức tam dương tuyệt mạch, lục dương tuyệt mạch, cửu dương tuyệt mạch. Người bình thường, tam âm tuyệt mạch sẽ phát bệnh ở độ tuổi 27, lục âm tuyệt mạch thì phát bệnh ở độ tuổi 18, còn cửu âm tuyệt mạch khi 9 tuổi đã phát bệnh. Thông thường sống không quá 18 tuổi, tình trạng của Tuyết Tuyết xem ra chính là cửu âm tuyệt mạch. Vừa rồi, khi suy diễn vận mệnh của Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên liền phát hiện, trước khi cô bé chào đời, một thời gian ngắn, từng có một kiếp nạn, khi mẹ của cô sinh cô từng bị âm sát nhập thân, tuy rằng thoát được, nhưng lại để lại gốc bệnh cho Đường Tuyết Tuyết còn chưa sinh ra. Đường Tuyết Tuyết sinh ra ngày rằm tháng 7, cũng là một ngày dân gian tục xưng quỷ môn quan mở ra, cũng là một ngày âm sát khí trong thiên hạ nặng nhất trong vòng một năm. Chỉ có những người ra đời trong ngày này mới mắc loại bệnh này. Diệp Thiên, vậy bệnh của Tuyết Tuyết còn có thể cứu được hay không? Chỉ cần có thể chữa khỏi, không, chỉ cần có thể Tuyết Tuyết bớt đau, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng có thể. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn lấy tay dụi mắt, trên mặt nước mắt đã tràn ra. Vào thời khắc này, vị lão nhân gia cả đời kiên cường này chính là tình yêu thương cháu gái mà đã quên hết cái cao quý của người như tỷ phú. Lão Đường, đừng có hành động như vậy, đối với tôi cũng vô dụng, chuyện này để tôi suy nghĩ. Diệp Thiên tức giận liếc nhìn Đường Văn Viễn một cái. Ông lão này vừa rồi lấy tay hất nước trà lên mắt, hoàn toàn không thể tránh được ánh mắt của Diệp Thiên. Hắn vốn không dễ bị lừa bịp như vậy. Cậu cứ suy nghĩ đi, cứ từ từ suy nghĩ. Bị Diệp Thiên nói toạc ra thủ đoạn của hắn, Đường Văn Viễn có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, cũng không dám tiếp tục quấy rối Diệp Thiên. Sư phụ năm đó nói chuyện cũng phải có kiêng kỵ, bây giờ lại đụng phải. Diệp Thiên dựa lưng vào ghế sofa, trong đầu cũng nhớ lại cảnh tượng lão đạo sĩ dạy hắn năm đó. Tiểu Diệp Tử, con chỉ nói đúng một phần. Phương diện này còn có một nguyên nhân. Đó là người sinh ra trong thời gian bát tự toàn âm hoặc bát tự toàn dương, chúng ta không được xem. Sư phụ, vì sao ạ? Những người sinh ra trong thời gian này thường là đoạt mệnh, còn suy tính mạng cho người ta thì có khi khiến cho mạng của họ thay đổi, vô ý liền chạm đến nghịch thiên cải mệnh. Cho nên cần nhớ kỹ, cho dù giao tình thâm sâu cũng không được tùy tiện suy diễn mạng cho những người này. Đối thoại cùng Lý Thiện Nguyên năm đó hiện ra rất rõ ràng trong đầu của Diệp Thiên. Cô bé trước mặt này sinh vào đúng bát tự toàn âm, chính là phạm phải một điều hắn kiêng kỵ, cho nên Diệp Thiên nhất thời cũng không thể quyết định. Thấy Diệp Thiên nhắm mắt lại, mặt mày cao chặt, Đường Tuyết Tuyết dịu dàng nói: Anh Diệp Thiên, Tiểu Tuyết không sao, anh cũng không nên ưu sầu. Nghe thấy Đường Tuyết Tuyết nói vậy, Diệp Thiên mạnh mẽ mở mắt, nhìn thấy cô gái gầy yếu, trong đầu Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện một câu: Đại trượng phu hành sự, luận đúng sai, bất luận họa phúc. Nghĩ đến những lời nói của cổ nhân, trong lòng Diệp Thiên không khỏi có một chút hổ thẹn, lớn tiếng nói: Lão Đường, bệnh Tiểu Tuyết tôi sẽ lo. Vừa rồi đã muốn giúp Tiểu Tuyết suy diễn mạng, tuy rằng còn chưa tới trình độ nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng coi như là tiết lộ thiên cơ, thay vì trốn trốn tránh tránh, chẳng thà đấu cùng ông trời một phen. Thật sự có cách có thể trị được bệnh của Tiểu Tuyết. Đường Văn Viễn vồ lấy cánh tay của Diệp Thiên, trên tay nổi gân xanh. Có 8 phần nắm chắc. Lão Đường, tôi nói câu không dễ nghe, trên thế gian này ngoài tôi ra không một người nào có thể trị bệnh này. Khi nói chuyện, Diệp Thiên đã tràn ngập tự tin, bởi vì cửu âm tuyệt mạch thuộc loại bệnh bẩm sinh, là phải vận dụng pháp thuật nghịch thiên cải mệnh, người thi pháp nhất định phải khơi thông nguyên khí, chuyện này chỉ e ngoài Diệp Thiên ra không ai có thể làm được. Nhưng trị liệu cửu âm tuyệt mạch và thi triển thất đèn tục mệnh thuật pháp cũng có chút bất đồng. Thất đèn tục mệnh là cố tình đoạt thiên cơ, nghịch thiên hành sự, sự phản lại là rất lớn. Còn trị liệu cửu âm tuyệt mạch trận pháp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tổn hại với Diệp Thiên cũng sẽ không mạnh mẽ như lần trước vậy. Diệp Thiên, cậu nói cần bao nhiêu tiền? Vừa rồi mua hỏi nhạc cụ thầy tu của Diệp Thiên bị cự tuyệt. Hiện tại Đường Văn Viễn sợ Diệp Thiên đổi ý, vội vàng đưa ra thù lao. Hắn biết người giống như Diệp Thiên này chỉ cần đã đồng ý sẽ không hối hận. Diệp Thiên khoát tay áo nói: Chuyện bao nhiêu tiền đợi chữa khỏi rồi nói sau. Nhưng Lão Đường, tôi đồng ý chữa bệnh cho Tiểu Tuyết, nhưng bây giờ còn chưa được, ước chừng phải đợi 1.5 năm nữa. Một năm rưỡi, Tiểu Tuyết cũng đã sắp 17, không phải nói người bị cửu âm tuyệt mạch sống không quá 18 tuổi sao, có thể chờ thế nào được? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn nhất thời tức giận. Đây không phải là đang đùa giỡn hắn sao? Vừa rồi vừa mới nói qua, Tiểu Tuyết sống không quá 18 tuổi, hiện tại phải bảo đợi thêm 1.5 năm nữa, nếu không phải tuổi già sức yếu, Lão Đường đã cùng liều mạng với Diệp Thiên. Đúng vậy, Diệp Thiên, cậu có biện pháp, hãy chữa sớm một chút cho Tiểu Tuyết đi. Long Tuyết Liên cũng khuyên vào. Đường Tuyết Tuyết nhìn bệnh gầy yếu, thật làm cho người ta thương hại. Bản thân tôi cũng muốn nhưng... Diệp Thiên thở dài nói. Chữa bệnh cho Tiểu Tuyết chẳng khác gì là nghịch thiên cải mệnh. Nếu 2 năm trước, tôi có lẽ miễn cưỡng còn có thể làm được. Nhưng vì 2 năm trước... tôi từng nghịch thiên cải mệnh cho sư phụ, gặp phải thiên khiển, mới khiến một đêm đầu bạc thế này, công lực đến nay cũng chưa khôi phục lại. Tôi có tâm nhưng không đủ sức. Từng nghịch thiên cải mệnh cho người ta. Lời Diệp Thiên vừa nói ra, mọi người đều nhìn hắn, ánh mắt không khỏi rực lửa. Bọn hắn đều có thể nghe rõ ràng, Diệp Thiên nói tuyệt không phải là nói chơi. Vậy Tuyết Tuyết phải làm sao đây? Khi mới nghe được Diệp Thiên có thể cứu chữa cho cháu gái, rồi lại nghe Diệp Thiên có tâm mà không có sức, Đường Văn Viễn giống như là đang ngồi trên xe guồng, cả người đều cảm giác như đang trên mây, chợt cao, chợt thấp. Nhanh thì một năm, chậm thì một năm rưỡi nữa, công lực của tôi có thể khôi phục. Nơi này có lá bùa tụ dương, để cho Tiểu Tuyết mang trên người, có thể bảo đảm trong vòng một năm âm hàn không phát tác. Diệp Thiên nghĩ một chút, lấy ra lá bùa trong bao mang bên mình. Đây là một trong hai lá bùa hắn vẽ mấy hôm trước để chặn quỷ môn ở tứ hợp viện. Lúc ấy viết được thành công hai lá, một lá dùng cho quỷ môn, mà lá còn lại cũng sắp thấy được công dụng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 42 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Hôm nay thì mình cũng hơi bị mệt và đọc cũng không được tốt lắm. Kính mong quý vị và các bạn bỏ qua cho những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào. Kính mong quý vị và các bạn theo dõi trong tập tiếp theo là tập số 43. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những tập tiếp theo. Chúc quý vị và khán giả có những thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ bên gia đình và người thân, cũng như có một sức khỏe thật là tốt để hoàn thành công việc và cuộc sống.